Cảm nhiễm thể, chương 96, ngươi đến tột cùng trốn ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, boss lười, Lưu Thiên Minh vẫn không gọi điện thoại cho Tiền Nhiễm Sinh được. Sổ sách ghi chép số điện thoại trong phòng làm việc của Tống Gia Hào dù đặt ở trên bàn. Thế nhưng, bất luận Lưu Thiên Minh có gọi bao nhiêu lần, bất luận hắn có gọi vào lúc nào, chỉ có thể thu được tiếng nhắc nhở lạnh lẽo lại chẳng có chút tình cảm. Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. The number you have dialed is temporarily not available, please try again later. Hắn và Tống Gia Hào hai người đều phân công nhau để hành động. Phát hiện số điện thoại không gọi được, hai người liền thương lượng, quyết định dựa theo địa chỉ được lưu lại trên bộ thông tin công chức bệnh viện, đi tới chỗ ở của Tiền Nhiễm Sinh. Tống Gia Hào có xe riêng của bệnh viện, dọc theo đường đi có tốc độ lái đến mức rất nhanh. Nhưng mà đến nơi, phát hiện đã để cho bọn họ thất vọng, bất luận gõ cửa thế nào cũng không có ai trả lời. Trong nhà căn bản không có ai, hắn đến tột cùng chạy đi đâu? Tống Gia Hào rất là tức giận, hai người quay lại xe, hắn không có khởi động xe, hai tay vắt ngang ở trên vô lăng, nhíu mày khổ sở suy nghĩ. Lưu Thiên Minh phản ứng rất bình tĩnh, hắn giết hai người, ở tình huống bình thường, chẳng qua là chạy án. Nói thật sự từ vừa mới bắt đầu ta đã cho rằng không có khả năng tìm được hắn ở nhà. Hắn đến cả điện thoại di động đều tắt hẳn là bắt đầu trốn. Tống Gia Hào liền tức khắc cảm thấy áp lực trầm trọng. Hắn liếc mắt nhìn thời gian trên đồng hồ điện tử tại mặt bên vô lăng, thở dài. Trời sắp sáng, thực sự tìm không được cũng chẳng còn biện pháp. Đi về trước đi, có chuyện gì, chờ đến tối lại nói. Lưu Thiên Minh liếc mắt nhìn Tống Gia Hào ngáp đến cả ngày, có chút bất ngờ. Một buổi tối không ngủ, ngươi còn có tinh thần để đi làm. Ta đương nhiên là muốn ngủ, nhưng mà lại không có biện pháp. Tống Gia Hào xoa xoa con mắt sưng đỏ lên, trong thanh âm lại tràn ngập sự ủ rũ không nói ra được. Sáng sớm hôm nay có hội nghị rất trọng yếu. Hơn nữa, lãnh đạo bệnh viện còn muốn thương nghị quyết định về việc xử lý giữa ngươi và Nghiêm Duy Trung. Lưu Thiên Minh ngẩng đầu lên. Há, các ngươi định xử lý ta như thế nào? Báo cảnh sát, vẫn là khai trừ. Tống Gia Hào nghe ra trong lời nói của Lưu Thiên Minh có thành phần châm chọc. Hắn khá là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đừng dùng loại khẩu khí thế này để nói chuyện với ta, ta không phải kẻ thù của ngươi. Không phải ta nói ngươi, ở trên vấn đề xử lý Nghiêm Duy Trung, ngươi thực sự quá thô bạo. Ngươi kỳ thực không cần phải động thủ ngay ở trước mặt nhiều người như vậy. Cho dù là muốn ra sức đánh hắn một trận để giải hận cũng có thể hẹn hắn đi ra ngoài, lén lút giải quyết. Có nhiều người trông thấy, sự tình tự nhiên cũng sẽ làm lớn. Ngươi cần gì phải, Lưu Thiên Minh lạnh lùng ngắt lời hắn, những câu nói mà ngươi nói ta đều hiểu. Lúc đó ở nhà khách ta là cố ý làm như thế, chính là muốn cho Nghiêm Duy Trung hắn phải mất mặt một lần. Tống Gia Hào rất kinh ngạc, vì sao, loại người như Nghiêm Duy Trung, căn bản là không đáng để trả thù, về sau sẽ đem chính ngươi rơi vào hố. Lưu Thiên Minh trầm mặc rất lâu, chậm chậm hỏi một câu. Ngươi có bạn gái sao? Tống Gia Hào vô phương thích ứng loại thiên mã hành không của Lưu Thiên Minh, giữa đôi bên không hề có phương thức nói chuyện liên quan. Hắn suy nghĩ một hồi, đàng hoàng trả lời. Không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt lạnh lùng cứng nhắc của Lưu Thiên Minh, bộc lộ ra một nụ cười nhạt. Vì thế ngươi sẽ không hiểu ta lúc đó vì sao phải hành hung Nghiêm Duy Trung ngay ở trước mặt mọi người. Nghiêm Duy Trung là làm việc thay thế Mạnh Kỳ. Tên khốn Mạnh Kỳ lại nhiều lần thèm nhỏ dãi đối với Trịnh Tiểu Nguyệt. Quan hệ giữa hai người kỳ thực chỉ đơn giản như vậy. Trong lòng bất cứ ai đều có cấm địa thuộc về mình. Đặc biệt là đối với nam nhân mà nói, nếu như không thể bảo vệ tốt nữ nhân yêu thích đó chính là oắt con vô dụng 100% không hơn không kém. Không cần phải nói là hành hung Nghiêm Duy Trung ngay ở trước mặt nhiều người như vậy, cho dù là lúc đó không cẩn thận thất thủ đánh chết hắn, Lưu Thiên Minh cũng sẽ không cảm thấy hối hận. Tống Gia Hào không có nói qua yêu đương, xác thực không thể nào hiểu được sự kích động và cuồng bạo thế này. Hắn cau mày nghĩ một hồi, quyết định từ bỏ loại tranh luận không có kết quả gì cả. Tiếp đó vặn chuyển chìa khóa bên dưới vô lăng xe, khởi động động cơ. Ta sẽ tận lực giúp ngươi tranh thủ kết quả xử lý tốt nhất. Hội nghị và Nghiêm Duy Trung đều không phải trọng điểm, bởi vì không tìm được Tiền Nhiễm Sinh, Tống Gia Hào vẫn có chút dầu dĩ không vui. Hắn lái xe lên quốc lộ, nỗ lực giơ lên mí mắt trầm trọng ngáp dài nói. Đợi lát nữa đến bệnh viện, có thời gian, ngươi tốt nhất vẫn là đi dạo bên khoa xét nghiệm, nhìn xem Tiền Nhiễm Sinh có ở đó hay không. Lưu Thiên Minh sắc mặt tối tăm gật gù, chuyện thế này chỉ có thể tìm vận may, ai cũng không nói chắc được. 8 giờ rưỡi đi làm, Lưu Thiên Minh sững sờ mấy phút tại phòng làm việc nội khoa, liền tùy tiện tìm cái cớ đi đến khoa xét nghiệm. Không nhìn thấy thân ảnh Tiền Nhiễm Sinh, Trong gian phòng chỉ có một mình Trương Hoành Lương. Hắn trả lời giống như Lưu Thiên Minh nghĩ tới, rất khiến cho người ta ủ rũ. Ngươi nói Tiền Nhiễm Sinh, hôm qua hắn đã xin nghỉ, hôm nay vốn là đi làm như thường, thế nhưng gọi điện thoại cho hắn lại không được. Có khả năng là bị bệnh đi, nếu không chính là có chuyện gì đó để chậm trễ. Đi ra khoa xét nghiệm, Lưu Thiên Minh nhận được điện thoại của Tống Gia Hào. Như thế nào tìm được Tiền Nhiễm Sinh sao? Tống Gia Hào rất cấp bách, trong thanh âm tràn ngập không thể chờ đợi được nữa. Không có, Lưu Thiên Minh cũng cảm thấy chuyện này rất khó giải quyết. Hắn không có đi làm, bên khoa xét nghiệm không tìm được người. Trong điện thoại trầm mặc mấy giây, chợt bộc phát ra tiếng gầm nhẹ giận không nhịn nổi của Tống Gia Hào. Tên khốn này đến cùng chạy đi đâu? Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Ta vốn là không nên nói sự tình nghiên cứu cho hắn biết. Lưu Thiên Minh có thể lý giải sự phẫn nộ giờ đây của Tống Gia Hào. Hắn nhìn xem đám người xung quanh đi tới đi lui, hạ thấp giọng nghiêm túc nói. Bây giờ nói những câu nói này đã không hề có tác dụng. Xin bớt giận, gần như cũng đến thời gian ngươi nên mở hội nghị đi. Ta lại đi dạo đến chỗ khác, nói không chắc có thể tìm tới đầu mối gì đó. Lời nói này thuần túy chỉ là an ủi, chính bản thân Lưu Thiên Minh cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Tống Gia Hào rất là phiền muộn, một tiếng, lập tức cúp điện thoại. Buổi sáng trong bệnh viện có rất nhiều người, lui tới qua lại không dứt. Lưu Thiên Minh thu hồi điện thoại, xoay người đi tới bậc thang lầu 3. Hắn muốn đi một chuyến bên khoa tiết niệu, nói cho Trịnh Tiểu Nguyệt biết khoảng thời gian này phải nhiều chú ý an toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng còn không biết bí mật của mình, Lưu Thiên Minh không hy vọng Trịnh Tiểu Nguyệt bởi vậy bị thương tổn. Nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, hắn nhất định phải liều lĩnh bảo hộ nữ nhân mà mình yêu thích. Trên vách tường tầng trệt bệnh viện khảm nạm thủy tinh công nghiệp to lớn. Ánh mặt trời chiếu vào từ bên ngoài, bên trong cũng có thể nhìn đến phong cảnh phía ngoài. Vừa mới chuyển qua chỗ ngoặt cầu thang, Lưu Thiên Minh đang chuẩn bị tiếp tục đi lên, bỗng nhiên cảm thấy mình thật giống thoáng nhìn thấy gì đó. Hắn xoay người, không quá chắc chắn quan sát chung quanh, ánh mắt nghi hoặc theo trình tự đảo qua ống nhổ, sàn nhà, vách tường, thế nhưng không có bất cứ phát hiện nào. Lưu Thiên Minh cảm thấy kỳ quái. Hắn phi thường khẳng định, chỉ một sát na vào trước đó, xác thực là có thứ gì đó hấp dẫn sự chú ý của mình. Thế nhưng vật thể đó lại tồn tại thời gian không lâu, hoặc là phải nói nó rất phổ thông, không hề bắt mắt chút nào, chỉ là không biết vì sao lại để cho mình cảm thấy đặc biệt. Từ phương hướng chỗ ngoặt thang lầu, có thể nhìn thấy tại đối diện cao ốc bệnh viện. Lưu Thiên Minh lặng lẽ tìm kiếm mấy giây, rất nhanh xuyên thấu qua bức tường thủy tinh, ở bên ngoài tìm tới đồ vật trước đó đã gây nên sự chú ý của mình. Đó là một chiếc xe Việt dã màu đen, liền ngừng lại ở phần đáy đường dốc lối vào mặt bên cao ốc bệnh viện. Trong bệnh viện người đến người đi, có quy định quản lý phi thường nghiêm ngặt đối với xe cộ. Ở vị trí đó, xưa nay đều không cho phép đỗ xe. Trong dải cây xanh bên cạnh còn cắm vào một cột mốc cấm đỗ xe màu đỏ bắt mắt vô cùng. Lưu Thiên Minh đứng ở nơi đó, cúi đầu, híp lại hai mắt nhìn rất lâu phương hướng chỗ xe Việt dã màu đen đỗ. Hắn không nhận thức chiếc xe đó, chỉ là mơ hồ cảm thấy, sự tình có chút không đúng lắm. Đỗ xe lung tung cũng liền thôi, cứ một mực ngừng ở phía dưới đường dốc. Chỗ đó, là một lối vào khác thông tới hầm trú ẩn trong lòng đất. Nghĩ tới đây, Lưu Thiên Minh vội vã lấy ra điện thoại di động, bấm xuống dãy số của Tống Gia Hào. Không ai tiếp, gợi ý đối phương đã tắt máy. Hắn nên đang mở hội nghị. Lưu Thiên Minh lại mở ra những chuyên mục khác, cấp tốc gửi một tin nhắn cho Tống Gia Hào. Tiền Nhiễm Sinh có khả năng ở tầng hầm. Ta đi tới trước, mau tới. Lưu Thiên Minh không biết suy đoán của mình có chính xác hay không. Thế nhưng từ lúc rời đi vào tối ngày hôm qua, cho đến hiện tại, mỗi một chỗ mà Tiền Nhiễm Sinh có khả năng xuất hiện đều tìm kiếm, chỉ có hầm trú ẩn trong lòng đất vẫn chưa có đi vào. Bất kể chiếc xe Việt dã màu đen ngừng lại ở lối vào đường dốc cùng với chuyện này có quan hệ hay không, Lưu Thiên Minh đều cảm thấy mình nên đi xuống để nhìn xem. Nhanh chóng xuống lầu, đi đến gần, Lưu Thiên Minh mới nhìn rõ, đó là một chiếc xe Việt dã Cadillac màu đen. Không có biển số xe, có lẽ là một chiếc xe mới còn chưa có giấy phép. Thế nhưng Lưu Thiên Minh nhìn thấy vị trí hai nơi trước sau vốn nên khảm nạm biển số xe, đều có vết xước hơi nhỏ. Cửa xe đóng chặt, trong buồng lái không có tài xế. Một tên bảo an bệnh viện đứng ở bên cạnh rất là tức giận hùng hùng hổ hổ đứng tại đó. Rồi à, cũng nhận không ra là thằng chó nào đã đỗ xe ở đây. Làm hại lão từ sáng sớm phải bị đội trưởng giáo huấn một trận. Muốn đỗ xe thì đỗ ở bãi đậu xe AH, đỗ ở đây để làm gì? Chờ chủ xe trở về, lão tử nhất định phải cố gắng trừng trị hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trong lòng Lưu Thiên Minh hơi động, đi tới hỏi, làm sao chiếc xe này đỗ ở đây từ sáng sớm? Ta vẫn là không biết được A Hát. Nhìn trên người Lưu Thiên Minh mặc áo blau trắng, bảo an biết hắn là công chức bệnh viện, tức khắc kêu khổ thấu trời. Ta sáng sớm hôm nay mới đến nhận ca, lại đây liền nhìn thấy chiếc xe đỗ ở đây. Nói tới, những chiếc xe này thật sự khó quản, chúng ta lại không phải cảnh sát giao thông, không thể dán đơn. Lúc đó không có ai trông thấy, bọn họ liền đỗ xe lung ta lung tung. Rồi à, bọn họ thì thuận tiện, lão tử thì phải bị mắng. Lời nói này đã tiết lộ không ít tin tức. Lưu Thiên Minh ở trong lòng lặng lẽ tính toán một hồi, vào tối hôm qua lúc mình và Tống Gia Hào từ tầng hầm rời đi, vị trí đường dốc vẫn chưa có chiếc xe này. Phải chăng là Tiền Nghiễm Sinh lái tới? Ý niệm này bỗng nhiên xông ra ở trong đầu Lưu Thiên Minh, càng ngày càng mãnh liệt. Lúc rời đi, Lưu Thiên Minh cố ý nhìn một hồi cái khóa trên lối vào đường dốc. Đó là một khóa dây xích dùng trên xe đạp, chỉ cần theo tay vịn trên cửa sắt quấn một vòng, liền vô phương biết được đến tột cùng khóa lại nó là từ bên trong vẫn là bên ngoài. Ngay ở bên trong cửa sắt, Lưu Thiên Minh thắm thiết cảm nhận đến một luồng triệu hoán im ắng lại mãnh liệt. Giống như lần trước, đây là lực lượng đến từ tế bào. Cách chương.